Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dù sao tuổi của anh cũng không còn trẻ, cũng đến lúc phải có con. Nhưng mà một bên ống dẫn chứng của em bị tắc mà. Vương Tĩnh Kỳ mờ mịt nói. Nói em ngu ngốc, em còn không chịu thừa nhận. Dù gì cũng là người có bằng đại học, vậy mà lại không có kiến thức. Mà cho dù không có kiến thức, cũng phải hiểu biết chút thông tin cơ bản chứ. Một bên ống dẫn chứng bị tắc thì cơ hội mang thai của em so với người khác thấp hơn thôi, không phải là hoàn toàn không thể mang thai. Và lại, người đàn ông của em cường tráng như vậy, chút chứng ngại nhỏ xíu này làm sao có thể gây khó dễ cho anh được. Cuối cùng anh nói một câu rất nhỏ, nhưng muốn dán lên tay cô mà nói, cũng xem như anh còn biết giữ thể diện, không để cho người ngoài nghe thấy anh nói hiêu nói vượn. Vương Tĩnh Kỳ có thể trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã mang thai, làm cho người đàn ông như anh vô cùng kiêu ngạo. Tháng này đã đến ngày rồi mà cái kia của cô còn chưa tới. Anh liền âm thầm đắc ý, nhìn đi, hạt giống của mình rất là lợi hại. Mặc kệ cô bị tắc chứng một bên hay là hai bên, chỉ cần có vết nứt, anh liền có thể cho đệ tử của mình chui vào bên trong thiết lập cơ ngơi. Em có con rồi. Vương Tĩnh Kỳ từ từ chảy ra một dòng nước mắt. Hiện tại trong lòng cô tràn đầy cảm động. Cô thật sự có con rồi. Tất cả những bất công của đời trước, ông trời đều đã bồi thường cho cô. Cô hài lòng rồi. Ừ, chúng ta có con rồi. Chu Cẩn Du nhìn nước mắt của cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên, trong lòng nghĩ đến chuyện mình có con. Lúc nghe bác sĩ nói với anh là anh thật sự có con rồi, trong lòng anh nhảy dựng lên, anh thật sự có con rồi. Thị trưởng, đã đến nhà hàng rồi, anh nhìn xem. Thư ký Lý cảm thấy hôm nay vận rủi đều ập lên đầu mình, đằng sau đang rất ấm áp lãng mạn, anh ta lại trở thành người xấu, đi quấy nhiễu người ta thân mật. Cái tội này rất lớn. Nhưng xe đậu trước cửa nhà hàng nãy giờ, người giữ cửa khách sạn cũng đã đi qua đi lại mấy vòng. Nếu cứ để yên như vậy, thật sự không tốt. Lúc này, Vương Tĩnh Kỳ mới nhớ đằng trước còn có người khác, khẩn trương đẩy Chu Cẩn Du ra. Em từ từ thôi, thân thể mình bây giờ ra sao, cũng không thèm để ý sao. Chu Cẩn Du thấy cô bất cẩn như vậy, liền nhíu mày. Cô cái này, có bản năng của người mẹ không vậy? Nhìn thấy cô không giao, anh mới dẫn cô xuống xe, đi vào trong nhà hàng. Vương Tĩnh Kỳ vừa bước vào nhà hàng, đã nghe được mùi cá nấu cải chua, trong miệng liền tuôn ra một ngụm nước bọt, làm cô phải nuốt xuống mấy lần. Ngồi xuống, cô cầm thực đơn, nhanh chóng nói, ở đây có cá nấu cải chua phải không, cho một phần. Không biết tại sao, vừa mới biết mình mang thai thôi, mà cô đã cảm thấy mình có phản ứng của phụ nữ có thai rồi. Vốn là cô từng nghe người ta nói, sau khi mang thai, khẩu vị sẽ thay đổi, đôi khi muốn ăn cái gì mà không được ăn sẽ rất khó chịu. Bây giờ cô cảm nhận được loại cảm giác khó chịu này rồi. Cô rất muốn ăn cá nấu cải chua. Không được, món đó hương vị quá nặng. Bây giờ em không thích hợp để ăn. Muốn ăn cá thì ăn cá hấp đi. Chu Cẩn Du phản đối. Lúc nãy ở bệnh viện, anh có hỏi y tá về những chuyện phụ nữ có thai cần lưu ý. Trong đó vấn đề ăn uống là rất quan trọng. Vương Tĩnh Kỳ còn chưa cho người ta kịp phản ứng, hai hàng nước mắt đã chảy xuống. Ngay cả cô cũng không khống chế được, chỉ cảm thấy mình thật uất ức. Thật ra, trong lòng cô đang khinh bỉ cách làm này của mình. Sao vậy? Đừng có khóc, đừng có khóc. Không phải là anh muốn tốt cho em sao? Chu Cẩn Du thấy Vương Tĩnh Kỳ nhõng nhẽo, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Cô gái này nhập vai quá là nhanh. Được, được, được. Em muốn ăn cái gì, chúng ta sẽ ăn cái đó. Bây giờ em là người quyết định. Người phục vụ đứng bên cạnh, phì cười một tiếng. Dưới cái nhìn chằm chằm của Chu Cẩn Du, vội vàng ngậm miệng lại, cười mỉm. Vương Tĩnh Kỳ cũng bị anh ta làm cho nín khóc mỉm cười. Em cũng không biết tại sao, vừa mới vào đây, nghe thấy mùi cá nấu cải chua, đã thấy thèm không chịu được, lại nghe anh nói không cho ăn, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô đáng thương nhìn Chu Cẩn Du, trong ánh mắt, ý muốn nói cho anh biết, không phải là cô kiểu cách, mà vấn đề là ở con của anh. Được rồi, anh biết là không liên quan đến em rồi, chỉ là chúng ta nói rõ trước một chút, sau khi ăn cơm xong, phải ăn nhiều hoa quả để trung hòa lại. Chu Cẩn Du thấy cô như vậy thì hết cách. Anh không có nhiều quyền lực bằng đứa bé trong bụng cô, cho nên cũng không thể đối chọi với cô được. Vương Tĩnh Kỳ vui vẻ gật đầu, chỉ cần để cho cô ăn món cô thích là được rồi. Chu Cẩn Du lôi kéo Vương Tĩnh Kỳ đã được ăn no nê ra khỏi nhà hàng. Anh nhìn thời gian, dứt khoát kéo cô ngồi vào trong xe. Lái xe. Sau đó, tài xế giống như con giun trong bụng Chu Cẩn Du, không cần hỏi là đi đâu, lái xe đi. Vương Tĩnh Kỳ ngồi trên ghế, đưa tay xoa nhẹ bụng mình. Đúng là ăn nhiều quá nên cảm thấy hơi căng bụng. Cũng có phải là sau này không được ăn nữa đâu, em làm gì mà ăn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net